Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, nửa đêm xông vào nam nhân, hạt rẻ rang đường, thơm quá, ngửi được một cổ tử thơm ngọt hương vị, Tiền Như Hải không khỏi hung hăng mà hít vào một hơi. Trong miệng tấm tắc tán thưởng cái không để yên, Giao Giao. Ta coi ngươi này hạt rẻ chính là lạnh điểm, nghe nhưng thơm. Không bằng dứt khoát liền cấp lão hán tính. Người yên tâm, tiền bạc ta làm theo phó cho ngươi đó là. Vỗ bộ ngực, Tiền Như Hải hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm trên bàn giỏ tre. Nếu là cấp thiếu gia đã biết, chính mình xác định vững chắc đạt được ra hơn phân nửa đi. Nếu tiền lão bản cố ý, vậy cầm đi đi, này hạt rẻ rang đường coi như ta đưa cùng ngài. Chỉ là, ngài nếu là có thể thuận tiện đem này đó tốt nhất hoang dại mật ong cùng nhau mua đi đó là không? Thể tốt hơn, nghĩ thầm dù sao phía trước vốn là không nhiều lắm. Lại phân không ít cấp mà Quang Phú cùng Trần Thúc ra. Hiện tại chính là thật bán cho hắn cũng bán không bao nhiêu tiền bạc. Còn không bằng trực tiếp tặng, đổi một cái nhân tình tổng sẽ không mệt kia biết Tiền Như Hải đào cũng là cái chú ý. Bất chấp tất cả lăng là đem mật ong mua không nói. Còn đem hạt rẻ rang đường tiền bạc cũng cùng đưa cho nàng. Trấn trên trở lại trong thôn lại mau cũng muốn hơn một canh giờ. Mà hiện tại sắc trời đã là tối sầm xuống dưới. Tiền Như Hải mở miệng ngủ lại. Mà Thế Giao phía trước đã cùng Lưu Thị đánh hảo tiếp đón. Lập tức cũng không có cự tuyệt đêm lạnh như nước. Nguyệt cong như câu. Trầm mịch không khí tại đây yên lặng vô cùng ban đêm chậm rãi tản ra. Như một chương đại đại võng, giải khai khi, lặng yên không một tiếng động mà Thế Giao trong phòng cửa sổ không biết vì sao bị đại xưởng mà khai. Bên ngoài gió lạnh gào thét rót vào nhà cũng không có thể đông lạnh tỉnh nàng. Thứ nhất, ban ngày thật sự mệt đến quá sức. Thứ hai, phúc lộc y quán này chăn đủ hậu, giường đủ thoải mái. Ở người khác địa bàn cũng có thể ngủ đến như thế an ổn. Thật không hiểu phía trước cảnh giác tính đi nơi nào, một trầm thấp giọng nam đột ngột mà tự cửa. Sổ chỗ vang lên, bay là tả ở gào thét gió đêm, tuy tự tự rõ ràng vô cùng lại làm người nghe không rõ bên trong ý vị từ cửa sổ nhảy xuống đến gần. Mép giường, nhìn trừ bỏ một cái đầu nhỏ lộ ở bên ngoài ở ngoài. Quanh thân bị che đến kín mít mặt Thế Giao. Nam nhân nhịn không được cười khẽ hai tiếng, thật là đủ nghiêm cẩn tác phong, sợ là ngày thường đông lạnh sợ rồi sao? Nhìn trước mắt này nhắm chặt hai tròng mắt nữ tử, hồi tưởng khởi phía trước cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt lưu chuyển không ngừng liễm diễm hoa quang. Thất thần gian thế nhưng nhìn chằm chằm hồi lâu, mà Thế Giao ngủ đến mơ hồ gian chỉ cảm thấy tựa hồ bị một đôi mắt nhìn chằm chằm đến cả người không? Được tự nhiên, nhịn không được nhíu nhíu mày, ý thức hơi hơi thanh tỉnh một nửa, loại này bị dình coi cảm giác càng thêm mãnh liệt, sợ tới mức nàng đột nhiên vừa mở mắt ngồi dậy, ai, không kịp xoa chính mình thượng còn ở vào choáng váng trạng thái đầu. Cảnh giác mà khắp nơi nhìn nhìn, bỗng dưng một tiếng quát lạnh, lại lần nữa đem phòng các góc nhìn quét cái biến, liền cửa sổ đều là xuống giường tự mình xem xét một phen. Thấy không hề một tia nhân khí, lúc này mới trở lại trên giường nằm xuống, trong lòng lại vẫn liền cảm thấy không đúng, cảm giác này không phải nói xem nhẹ là có thể xem nhẹ. Chẳng lẽ, là nàng trong khoảng thời gian này suy xét sự tình quá nhiều làm cho ảo giác? Thật lâu sau, cửa sổ ngoại lại lần nữa vang lên một tiếng hơi thở thanh, theo sau lại không tiếng động vang. Nhị ngày sáng sớm, lại giúp đỡ Tiền Như Hải nhìn mấy cái người bệnh, mới vừa đi trấn trên tiệm vải đặt mua một ít đồ vật. Lại mua không ít thô đường về đến nhà, Lưu Thị Chính trêu đùa đừng quên về, nhìn kia đáy mắt đuôi lông mày tàng không được ý mừng. Mà Thế Giao cũng là cảm thấy trong lòng ấm áp không ít nương. Chờ ta kiếm đủ rồi tiền, chúng ta trụ căn phòng lớn, mặc tốt xiêm y, quá ngày lành. Nhấp nhấp môi dưới, chậm rãi tiến lên, một cổ tử xưa nay chưa từng có dòng nước ấm xẹt qua đáy lòng. Nàng nghe thấy chính mình trịnh trọng hứa hẹn Giao Giao. Ngươi gì thời điểm trở về? Nghe thấy Mạt Thế Dao trịnh trọng thanh âm, đưa lưng về phía viện môn khẩu Lưu Thị lúc này mới xoay người. Phản ứng lại đây lại cảm thấy trong lòng giống rót mật giống nhau. Chóp mũi đều là chua xót lên. Dao Dao, nương không cầu căn phòng lớn. Hảo xiêm y, chỉ cần ta có thể cả đời như vậy vui vẻ mà ở bên nhau liền hảo. Người cũng đừng quá mệt, nương đau lòng, nói đến cả đời mấy chữ. Lưu Thị nguyên bản liền nghẹn ngào tiếng nói rõ ràng nặng nề mà run lên một chút. Chỉ tiếc chính chìm vào chính mình suy nghĩ mà Thế Dao vẫn chưa phát hiện, nương. Đừng khóc, ta nhất định gặp qua tốt nhất nhật tử. Nhất định sẽ, vì quên nhi cùng ngài. Ta nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền. Tiến lên nâng lên ống tay áo trà lau rớt Lưu Thị khóe mắt chảy ra nước mắt. Mạt Thế Dao hít hít cánh mũi, liên tiếp ném ra mấy cái nhất định, rũ xuống một cái tay khác không tự giác nắm chặt nắm tay, nương ngươi xem. Ta hôm qua bán hạt rẻ cùng mật ong đổi lấy không ít tiền bạc. Vì ngài cùng quên nhi đặt mua chút vải vóc, chỉ là, ta làm không hảo xiêm y, nửa câu sau thanh âm nhẹ nếu mũi nột. Mạt Thế Dao chỉ phải trang nổi lên ngốc tới, làm như thẹn thùng mà nắm Lưu Thị góc áo. Muốn nàng làm quần áo. Thôi bỏ đi, nàng vẫn là khiêng cái cuốc xuống ruộng loại dược liệu tương đối hảo, không có việc gì. Người bản thân sao không xả chút bố trở về. Nương sẽ làm, người vốn là không vài món qua mùa đông xiêm y. Mắt thấy cửa ải cuối năm lại đến. Cái này xả vải vóc vừa lúc cho ngươi đặt mua hai thân tân nha. Phiên phiên trong rổ đồ vật, lại không phát hiện dư thừa vải vóc. Lưu Thị không khỏi quay đầu, ta còn có, chờ mấy ngày nữa kiếm nhiều tiền bạc rồi nói sau, tạm thời còn cần đi mua chút chung dược mầm trở về loại. Trong nhà tiền bạc không nhiều lắm, lưu trữ điểm hoa hảo thật đánh thật mà loại dược. Chỉ chỗ dựa thượng về điểm này hoang dại dược thảo khẳng định không được. Còn có hạt rẻ rang đường tiền vốn cũng là yêu cầu. Quần áo ăn mặc có thể không cảm mạo là đủ rồi. Nàng cũng thực sự lười đến đi so đo, mấy ngày kế tiếp vẫn luôn là hai đầu bôn ba. Dàn xếp hảo trong nhà liền đi trước trấn trên ngồi khám. Làm đến Mạt Thế Dao hận không thể đem một ngày thời gian hủy đi thành hai ngày qua dùng. Mà Lưu Thị còn lại là cả ngày ở nhà xào hạt rẻ. Cũng chưa có thể nhàn đi nơi nào, cũng may hạt rẻ thanh danh đã truyền ra đi. Mật ong cũng bán đến rất không tồi. Thượng Phúc Lộc y quán mua hạt rẻ rang đường người càng ngày càng nhiều. Lo liệu không hết quá nhiều việc mấy ngày mà Thế Dao thậm chí kéo Trần Đại Thành cùng nhau xào hạt. Rẻ tới Phúc Lộc y quán mở ra chào hàng, nhìn trước cửa đám đông ồ ạt lại không phải tới mua thuốc. Xem bệnh, tiền như hải không biết nên may mắn chính mình có thể nghỉ ngơi một chút. Vẫn là đau hô hẳn y quán biến thành người nào đó thực phẩm phụ cửa hàng. Lúc này cũng mới hiểu được lúc ấy Mạt Thế Dao kia rộng lượng cực kỳ hành động. Làm nửa ngày không phải vì chính mình hào, mà là lợi dụng hắn này địa bàn tới làm căn cứ địa. Nhìn một cái, lại quá nửa nguyệt, lão hắn này y quán sợ là muốn trực tiếp đổi thành xào hạt rẻ phô. Muốn người này đứa bé lanh lợi ăn gì mệt thật đúng là có khó khăn a. Vỗ về chướng đau đầu. Ở y quán quản sự ai hoán dưới ánh mắt, tiền như hải thở dài không thôi, tiền lão bản lúc trước chính là ứng thừa Thơ Dao. Lúc này nên không phải là đổi ý đi. Ở bán xong hạt rẻ khoảng cách quay đầu tới cười nhìn tiền như hải hai mắt. Mạt Thế Dao trêu ghẹo địa đạo, nói giỡn. Phía trước là chu ký dược đường mới vừa đóng cửa mới vừa có như vậy nhiều người tới cửa bốc thuốc. Mà thôi, hiện tại tình huống đã cơ bản ổn định. Nào còn có như vậy nhiều người mỗi ngày hướng dược đường chạy. Hết chương.